Nam tử áo xanh quay người lại chắp tay thi lễ với lão già. Ôn trưởng lão khách khí, chúng ta đều làm việc vì yêu hoàng đại nhân. Nếu La Phù đã được đại nhân ủy thác quản lý đảo Song Liên này, thì đương nhiên sẽ cố gắng. Thế nhưng mặc dù đại trận bảo vệ đài này tuy rằng lợi hại, thế nhưng trong nhân tộc lại có một tù sĩ chân đan. Thế nên La Phù cũng không dám chắc là có thể giữ chân chúng trong 3 ngày được. Lão giả áo vàng có chút sầu lo. Kim trưởng lão không cần lo lắng, Thanh Cầm đạo hữu đã sớm tính toán đến chuyện này rồi, cho nên đã đưa tới 2 đầu thánh thú. Chúng ta cứ dùng trận pháp kia ngăn cản bọn chúng một lúc. Nếu thực sự không được, tại hạ sẽ triệu hồi thánh thú. Chỉ cần có thể ngăn cản đám nhân tộc này tới khi yêu hoàng đại nhân xuất quan, thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nữa. Nam tử áo xanh tự tin nói ra, đồng thời lấy ra 2 cái ngọc bài xanh biếc. Lão giả áo vàng nhìn thấy ngọc bài, dường như nghĩ đến điều gì, không đổi sắc gật đầu. Việc này phải dựa vào Ôn trưởng lão, mời ngồi. Lão giả áo vàng khẽ vươn tay làm động tác mời. Nam tử mặt dài cười hằng hặc, sau đó lướt qua lão giả bên cạnh, tiến đến ghế chủ tọa phía trên. Nào ngờ đúng lúc 2 người tiến sát cạnh nhau, lão giả áo vàng bất ngờ há miệng, phun mạnh một đạo hồng quang. Biến cố xảy ra khiến nam tử áo xanh đại biến sắc mặt. Thế nhưng không chờ cho gã kịp phản ứng, thì ánh sáng màu đỏ đã nhanh chóng quấn quanh phần cổ, khiến đầu lâu của vị tu sĩ này phóng thẳng lên trời, mang theo một vòi máu tươi tuôn ra xối xả. Thân thể của gã liền theo đó run rẩy một thoáng, rồi lập tức ngã vật ra đất, không lưu lại một chút khí tức nào. Chỉ thấy lão giả áo vàng khẽ vẫy tay về phía thi thể. Đồng bạn vừa ngã xuống, đạo quang mang đỏ rực liền bắn ngược trở về. Hào quang thu lại để lộ ra một thanh chùy thủ tinh xảo, được luyện chế từ thứ kim loại đỏ rực kỳ lạ không tên. Thần đao hiện ra từng vòng linh văn rậm rạp, tản ra những ánh sáng yêu dị. Tiếp đó, lão liền xoay người đoạt lấy 2 tấm lệnh bài màu xanh trong tay của nam tử đang nằm dưới đất, rồi cười cười đắc ý cất vào trong áo. Nam tử trung niên áo vàng đứng cạnh thế vậy, không khỏi bày ra vẻ mặt phức tạp. Bất quá y cũng không tỏ ra giật mình, hiển nhiên là đã sớm biết việc này. Tốt rồi, chỉnh đốn tình hình ở đây một chút, nhưng thứ khác cứ dựa theo kế hoạch tiến hành. Lão giả áo vàng thản nhiên dặn dò. Nam tử trung niên nghe vậy thì gật đầu đáp ứng, tiếp đó thu dọn thi thể đang nằm trên mặt đất, rồi lập tức bước nhanh ra ngoài. Trong lúc đó thì lão giả áo vàng ngẩng đầu nghe ngóng tiếng la rung trời bên ngoài, khuôn mặt lộ ra một tia trầm ngâm, giống như nghĩ tới điều gì. Ở trên Phi Lai Phong, lúc này đám người Nguyên Ma đều đã tiến đến vị trí của mình theo kế hoạch, chỉ có 2 người là Liêu Minh và Càn Như Bình còn lưu lại nơi đây. Ồ, đây đều là Thiên Thủy Văn Trận, không ngờ chỗ này cũng có thể thấy được thượng cổ kỳ trận. Nhìn thấy cấm chế ở đảo Song Liên bên dưới, ánh mắt Càn Như Bình lập tức sáng lên. Trận pháp kia có gì đặc biệt hay sao? Tuy cũng nhìn ra đại trận bên dưới có chỗ bất phàm, nhưng Liêu Minh không thể xác định được điểm ảo diệu cụ thể. Muội chỉ đọc được một ít thông tin có liên quan bên trong điển tịch cũ kỹ tại tông môn. Nghe nói trận pháp thuộc tính thủy này vốn nổi danh với khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu được bố trí ở nơi hải vực, sở hữu hơi nước dồi dào, chỉ cần tu sĩ nơi mắt trận cung cấp đầy đủ pháp lực, thì thủy vực xung quanh sẽ liên tục gia trì cho pháp trận, vì vậy rất khó công phá. Càn Như Bình tỏ ra hào hứng nói. Nói như vậy, chẳng phải rất tốn rất nhiều thời gian để công phá trận pháp bên dưới hay sao? Liêu Minh chợt hỏi. Đúng vậy, nếu như cà cà không ra tay, chỉ dựa vào những tu sĩ liên minh bên dưới, e rằng phải mất 10 ngày nửa tháng, cũng không nhất định có thể công phá thành công. Chi bằng để ta thử qua, một chút có được không? Càn Như Bình hưng phấn reo lên. Chờ một lúc đã, Liêu Minh tập trung quan sát chiến trường bên dưới. Giữa không trung, vô số pháp khí cùng linh khí bay múa tán loạn, mang theo hào quang ngập trời, cùng với vô số tiếng nổ rung trời chuyển đất. Song phương tuy là chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng số người bị thương kỳ thật rất ít. Tu sĩ Hải Hoàng Cung, mặc dù quyết tâm cố thủ bên trong thủy ba trận, thế nhưng dường như lại không hề quyết định liều chết với đối phương. Liêu Minh thế vậy, dường như nghĩ ra điều gì? Các hạ chính là Liêu Minh, Liễu Tiền Bối. Lúc này, bên tai Liễu Minh chợt chuyển tới một giọng nói nhỏ xíu như mũi kêu. Họ Liễu nghe vậy lập tức hơi đổi sắc mặt, nhưng lát sau lại chợt mỉm cười. Trong đại điện trên đảo Song Liên, lão giả áo vàng đang lật tay thu hồi viên châu, đồng thời thở nhẹ một hơi. Lúc này gã nam tử trung niên lúc trước đột ngột bước vào.